One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, mưa gió nổi lên. Vạn quốc, nơi này là Salad gia tộc lãnh địa. Hải tặc hoàng đế Salad lin lần chỗ thống trị quốc độ. Mặc dù băng hải tặc bách thú cách nơi này đã cũng không xa xôi. Một trận đại chiến kịch liệt mắt thấy liền muốn bộc phát. Nhưng là lúc này vạn quốc lại là một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng. Là chủ đảo Toto đảo tức thì bị trang trí lộng lẫy yêu kiều. Đủ loại homie nhóm càng là vui sướng hát ca. Cao hứng bừng bừng dùng các loại vật phẩm trang sức đem hòn đảo này trang trí càng thêm mỹ lệ. Từ tòa thành thông hướng bến cảng trên đường, càng là đã trải lên thật dài thảm đỏ. Ven đường đều có áo mũ chỉnh tề tôi tới nhóm nghênh đón lui tới tân khách. Một trận hôn lễ liền muốn tại hòn đảo này dơ lên xử lý. Đó cũng không phải đồng dạng hôn lễ, mà là trên đại dương bao la cường đại nhất hai cái gia tộc. Salad gia tộc cùng Ulysses gia tộc thông gia. Cái này tất nhiên sẽ là rung động thế giới sự kiện lớn. Làm nhảm làm nhảm làm nhảm. Bến cảng thông hướng tòa thành trên xe ngựa. Hai nam nhân ngồi đối diện nhau. Doflamingo vểnh lên chân bắt chéo cười hì hì nói. Salad lin lần ngược lại là sẽ chọn thời gian a. Kaido tên kia hiện tại người đều choáng váng. Làm Reinhardt hảo bằng hữu. Thế giới mới có mặt mũi đại một trong những nhân vật. Doflamingo tự nhiên cũng bị mời tới tham gia trận này hôn lễ. Mà ngồi đối diện hắn thì là Reinhardt một cái khác hảo bằng hữu. Thế giới mới một cái khác thanh danh rung trời đại nhân vật. Tesoro hai tay vòng ngực. Trên mặt cũng mang theo có chút hăng hái tiếu dung. Ta ngược lại thật ra nghe nói Ren tên kia. Cũng sớm đã tại cự nhân vương quốc thời điểm liền đã cùng Kaido nữ nhi kết hôn. Minh phê không giết. Gào, cái này không thì càng thú vị sao? Ta còn thực sự là chờ mong Kaido sau khi đến sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Doflamingo càn rỡ cười lớn. Nói xong, hắn lại có chút như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đúng, Tesoro ngươi biết Kaido cùng Salad lin lần là bởi vì cái gì mà khai chiến sao? Tesoro nhìn hắn một cái. Làm ngoại trừ Reinhardt bên ngoài. Neo hải quân chủ yếu nhất người ủng hộ. Tesoro đối với thế giới mới chân thực tình huống hiểu rõ xa so với Doflamingo muốn càng thêm khác. Sâu, hắn đương nhiên biết Kaido cùng Salad lin lần là bởi vì cái gì mà tranh đấu. Nhưng là Tesoro lại cười hì hì nói. Đúng vậy a, chuyện này lão tử cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắc, bất quá chuyện này chờ một lúc hẳn là có thể thấy rõ ràng đi. Doflamingo thấp giọng cười. Lão tử cảm thấy cũng là a, bất quá hôn lễ lập tức đều muốn tổ chức. Ren tên kia còn chưa tới sao? Nhân vật chính luôn luôn muốn tại tối hậu quan đầu mới lên sân khấu. Đây không phải lệ cũ sao? Ở vào vạn quốc phụ cận, khoảng cách không tính xa những khách nhân đã vào chỗ. Mà lúc này vạn quốc bến cảng, một cái khác chiếc thuyền biển cũng cấp tốc cập bờ. Katakuri từ nhỏ trên thuyền nhảy lên một cái. Rơi thẳng vào bên bờ biển. Mà nơi này đã có một chiếc xe ngựa đang chờ hắn. Prospero tự mình lái xe. Nhìn xem Katakuri. Lại nhìn hắn xách ở trên tay nữ nhân. Prospero trong lòng nóng lên. Katakuri, ngươi rốt cục trở về. Mụ mụ đã đợi không kịp. Ân, Katakuri gật gật đầu. Ngồi lên xe ngựa. Prospero lập tức khởi hành. Phi tốc hướng phía tòa thành mà đi. Sau đó, bánh gato đến trung ương tòa thành bên trong. Salad lin lần con mắt sáng lên nhìn đứng ở nàng phía dưới nữ nhân. Mụ mụ mụ mụ, Nico Robin, lão nương rốt cục nhìn thấy ngươi. Thật đúng là để lão nương dễ tìm a. Năm ngoái nàng và Kaido liền đã tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường. Lại về sau vẫn tại tìm kiếm băng hải tặc mũ rơm tung tích. Cho tới bây giờ cuối cùng đem cái này nắm giữ mấu chốt chìa khóa nữ nhân nắm trong tay. Salad lin lần hưng phấn đã lộ rõ trên mặt. Nico Robin sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là y nguyên chấn định nói. Đại danh đỉnh đỉnh bức quy mom. Không biết tìm ta đến cùng có chuyện gì. Mụ mụ mụ mụ. Lão nương nghe nói. Năm đó O'Hara cũng là bởi vì nghiên cứu lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự mà bị tiêu diệt à? Salut Linlan cất tiếng cười to. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết một cái? Cái này khiến các ngươi toàn bộ hòn đảo đều bị hủy diệt trên tảng đá đến cùng ghi lại lấy thứ gì? Sao? Nico Robin lúc này ánh mắt sáng lên. Gấp giọng nói. Ý của ngươi là để cho ta tới giúp ngươi phiên dịch lịch sử chính văn. Nếu là như vậy ta có thể giúp ngươi. Mụ mụ mụ mụ, xem ra sự hợp tác của chúng ta sẽ rất vui sướng a. Salut Linlan cười hì hì nói. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng nhất định phải sử dụng vũ lực đến để nữ nhân này khuất phục đâu. Hiện tại xem ra không phải vẫn rất phối hợp mà. Prospero, mang nữ nhân này đi xem tảng đá a. Chấm ngoặc kép, Salut Linlan gọn gàng dứt khoát nói. Nàng đã có chút không thể chờ đợi. Là, mụ mụ, Prospero mang theo Nico Robin rời đi. Lúc này một cái thờ ơ lạnh nhạt Katakuri cau mày trầm giọng dò hỏi. Mụ mụ, để nữ nhân này nhìn tảng đá. Nhưng là nếu như về sau nàng lừa gạt chúng ta nên làm cái gì? Cái này chẳng phải ngược lại tương đương với không công đem thật vất vả siêu tập đến bản chỉ. Đường bên trên tin tức chắp tay tặng người sao? Salut Linlan rảo hoạt một cái chớp mắt. Mụ mụ mụ mụ, cho nên lão nương để Pudding trở về kết hôn à? Katakuri trong nháy mắt hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, có Pudding năng lực tại. Nữ nhân kia căn bản không có bất luận cái gì nói dối khả năng. Như vậy, khoảng cách vua hải tặc vị trí cũng đã chỉ có cách xa một bước. Nghĩ tới đây, Katakuri cũng cảm giác trong lòng có chút kích động. Khoảng cách vạn quốc không bao xa hải vực. Một chi từ mấy chiếc thuyền lớn tạo thành đại hạm đội đang tại thuận gió phá sóng. Mà lúc này chỉ to lớn rực long rơi xuống cầm đầu cái kia một chiếc thuyền lớn bong thuyền. Kingu khôi phục hình người ta trở về. Kaido tiên sinh, ngoặc kép, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi trở về à? Kingu, Queen lúc này cười lạnh nói. Nếu như lão tử là ngươi mà nói. Đã sớm nhảy xuống biển bên trong chết đuối tính toán. Tốt, im miệng à Queen. Ngồi tại cột buồm phía dưới rộng thùng thình trên ghế uống rượu Kaido mắt say lờ. Đờ nhập nhèm đường, chuyện quá khứ liền để nó quá khứ. Hiện tại càng quan trọng hơn là như thế nào đền bù. Ta rất xin lỗi, Kaido tiên sinh, Kingu có chút xấu hổ cúi đầu. Cảm thấy xấu hổ, vậy liền tại tiếp xuống trong chiến đấu dùng máu tươi của địch nhân đến rửa sạch hổ thẹn môi a. Kaido đứng dậy, hừ. Linlan tên kia cũng bất quá là vượt lên trước một bố. Chân chính cạnh tranh hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Kingu cùng Queen hai người trong mắt đều chiến ý dâng cao. Lần chiến đấu này liền quyết định vua hải tặc thuộc về. Lúc này, Jack từ trong khoang thuyền chạy ra. Trong tay hắn nâng một cái đen đen mushi. Kaido lão đại nước Wano bên kia xảy ra chuyện. Udon ngục giam nhận lấy tập kích. Đám tù nhân bạo động. Nghe nói, kẻ tập kích là Akazaya võ sĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.